Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thực tập sinh Hứa Dung, 4 tháng buổi sáng, không tới 9 giờ, huyễn điện anime trước sân khấu sẽ chờ đợi hai vị trẻ tuổi. A Vũ, ngươi xem ta bộ dáng này đúng hay không, không quá khéo léo. Hứa Dung trên người là chỉnh tề nghề, nghiệp Âu phục. Tóc của nàng kéo lên, xem ra lại như là một vị mới vào chức chàng nguyên khí thiếu nữ. Không có sao chứ, chúng ta nhưng là đến anime công ty, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Trúc Võ Hàng đúng là ăn mặc quần áo trong cùng áo khoác trang phục, tuy rằng không đến nỗi Hứa Dung như vậy chính thức, nhưng cũng so với bình thường muốn xử lý sạch sẽ rất nhiều. Hai người là tới tham gia thực tập. Năm ngoái cuối năm thời điểm, Trúc Võ Hàng liên hệ một hồi Từ Duệ, muốn ở huyễn điện anime tiến hành thời hạn khoảng nửa năm thực tập. Hiện tại vừa vặn là năm ba nửa học kỳ sau, hắn cùng Hứa Dung thời gian đều rất nhàn rỗi. Hai người đều không có thi nghiên cứu sinh dự định, liền liền rất sớm ra tới tiếp xúc xã hội. Chỉ có điều, bọn họ ngày hôm nay thật giống đến có chút sớm. Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ đúng là 9 giờ trước liền ngồi lên rồi. Nàng ra hiệu hai người kiên trì, nhưng mà mắt thấy 9 giờ quá nửa, tới công ty đi làm người còn ít ỏi. Thậm chí nhường Hứa Dung xác nhận một hồi ngày hôm nay đúng hay không ngày nghỉ. Đến 9 giờ khoảng 40, đến người của công ty mới bắt đầu biến nhiều. Trúc Võ Hàng vô tình hay cố ý địa quan sát bọn họ. Phát hiện tới làm đại gia đều vừa nói vừa cười, thập phần rất quen dáng vẻ. Hắn còn nhìn thấy Quách Vĩ Nhân, truyền thuyết này cấp nguyên họa sư, tương tự cõng lấy cái túi sách nhỏ chậm rãi đi vào công ty. Từ Duệ cũng vào lúc này đến. A, các ngươi nên chờ lâu lắm rồi, ta quên cùng các ngươi nói rồi. Huyễn điện là co giãn công tác chế. Phần lớn người đều sẽ ở 10 điểm tả hữu mới đến. Các người có thể trễ một chút đến, bởi anime chế tác cùng video trang web hoạt động tính đặc thù. Yêu cầu đúng giờ đi làm kỳ thực không ý nghĩa gì. Vì lẽ đó Từ Duệ chọn dùng chính là co giãn công tác chế. Trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không không muốn cầu sáng sớm đúng giờ 9 giờ đi làm. Bởi vậy toàn bộ công ty xem ra thập phần ung dung. Từ Duệ đem hai người lĩnh lên lầu, nhường bọn họ tới trước trong phòng họp chờ đợi cái khác thực tập sinh. Lên lầu thời điểm, Trúc Võ Hàng rốt cục có thể nhìn thấy huyễn điện anime. Cái này sáng lập Puella Magi Madoka Magica anime công ty quan trọng nhất nguyên họa bộ ngành Hick Gothic Loli. Hắn liếc mắt liền thấy trên người mặc văn có thập tự giá trang sức màu đen váy nhỏ y thiền thiền. Vị này nhỏ xinh thiếu nữ đầu đội đại đại tai nghe. Chính thật nhanh ở mấy vị bản lên vẽ tranh. Không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Truyền thuyết huyễn điện anime nguyên họa sư y thiền thiền là cái thích mặc Âu phục ra ngoài Gothic. Loli, không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật sự. Trúc Võ Hàng nghĩ đến. Hai người ở phòng họp chờ đợi một lúc, liền nhìn thấy cái khác mấy cái đồng dạng hồ đồ người trẻ tuổi bị Từ Duệ mang theo vào. Căn cứ Từ Duệ lời giải thích, này một nhóm là huyễn điện nhóm đầu tiên thực tập sinh. Đại thể đến từ Ninh Giang các đại trường đại học đối ứng chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ ở sau đó thời gian 3 tháng bên trong đến mấy cái bộ ngành đi trải nghiệm một hồi chân. Chính anime công ty là làm sao hoạt động. Một loạt đơn giản giới thiệu công ty cùng sản nghiệp sau khi Trúc Võ Hàng bị phân phối đến nguyên họa bộ ngành, mà Hứa Dung thì lại cùng mặt khác một tên nữ sinh đồng thời. Bị một người có mái tóc có chút ngổn ngang Âu phục nam tử mang tới sát vách một tòa nhà. Ta gọi Hoắc Lạc Phỉ, không biết các người có nghe hay không qua, chưa từng nghe tới cũng không đáng kể. Nam tử Hoắc Lạc Phỉ vừa mở miệng, liền để Hứa Dung trừng lớn hai mắt, là cái kia, không biết ác mộng, series nhà thiết kế Hoắc Lạc Phỉ. Khe nằm, ạch. Ta là nói, ta là ngài trung thực fan. Không biết ác mộng, series sự tình ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Trên thực tế, nhà ta liền thu gom hai cái này series quái vật mô hình. Hứa Dung kích động nói rằng, khiến bên cạnh nữ sinh kia cũng như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Ha ha, cái kia cũng coi như là ta đen lịch sử một trong. Hoắc Lạc Phỉ sảng lãng cười nói, hắn đem một vị khác nữ sinh mang tới sơ âm video võng hoạt động bộ. Vị kia nữ sinh sẽ ở Lưu Tuyết Nham thủ hạ thực tập, mà Hứa Dung do Hoắc Lạc Phỉ phụ trách. Hoắc tiên sinh, chúng ta đây là muốn đi đâu cái bộ ngành? Hứa Dung bò lên trên lầu 4. Nơi này một nửa khu vực biểu hiện chính là sơ âm phòng làm việc bảng hiệu. Nửa kia thì lại chỉ có cái bàn, không cái gì công nhân. Ồ đúng, nơi này bảng hiệu còn không treo lên. Hoắc Lạc Phỉ thấy thế, chung quanh tìm tìm, mới ở một bên một đống bảng hiệu bên trong tìm tới một khối mới tinh. Đem đặt tới khu làm việc cửa. Sai game, Hứa Dung đọc ra mặt trên chữ. Rất rõ ràng, đây là sơ âm trò chơi bảng hiệu. Chờ một chút, sơ âm trò chơi, Huyễn Điện muốn làm trò chơi. Hứa Dung kinh giác chính mình thật giống tiếp xúc được cái gì tin tức lớn. Nhất thời thần kinh căng thẳng lên. Ta, nơi này đúng hay không tính sai cái gì? Ta một cái thực tập sinh, làm sao liền đến Huyễn Điện mới nhất bộ ngành? Nàng thực sự cũng không phải khiêm tốn. Tuy rằng Hứa Dung xác thực có ý nghĩ gia nhập Huyễn Điện, nhưng vừa lên đến chính là loại này lẽ ra nên là bí ẩn khai phá bộ ngành hướng về nàng mở rộng cửa. Lớn, nàng một cái Soho mới làm sao có thể chịu đựng được. Không sao, Từ Tổng đã quyết định, liền do ngươi tới đây cái bộ ngành thực tập. Hoắc Lạc Phỉ tìm cái không vị trí, nhường Hứa Dung ngồi xuống. Đón lấy hơi hơi giảng giải một hồi sơ âm trò chơi đón lấy quy hoạch. Ngoặc kép, thời gian nửa năm, này thật có thể làm được sao? Nghe xong Hoắc Lạc Phỉ, Hứa Dung không nhịn được đứng lên, rất nhanh lại bị hắn xoa bóp trở lại. Bởi vì Hoắc Lạc Phỉ nói, sơ âm trò chơi chuẩn bị ở thời gian nửa năm bên trong khai phát ra một trò chơi ra thị trường. Này dựa theo Hứa Dung thường thức đến nói là không có khả năng lắm. Mặc dù có chiến địa triệu hoán, loại hình hàng năm đổi mới một cái lớn bức tư liệu ví dụ, nhưng này là ở thành thục trò chơi động cơ cùng chuyên nghiệp loại cỡ lớn chế tác đoàn đội cơ sở. Dưới bình thường trò chơi, mặc dù không nhảy phiếu cũng cần đến mấy năm mới có thể chế tác hoàn thành. Nửa năm một trò chơi, từ không đến có, mặc dù là cái kia Từ Duệ nói, cũng làm cho Hứa Dung thật không dám tin tưởng. Thành thật mà nói, ta khi nghe đến thời điểm cũng thật không dám tin tưởng. Mãi đến tận Từ Tổng đem một phần hoàn chỉnh bày ra án giao cho ta, ta sau khi xem xong mới cảm thấy, thời gian nửa năm tựa hồ cũng không phải không thể. Hoắc Lạc Phỉ từ một bên trên giá tìm tới một phần dày đặc file, đem đưa cho Hứa Dung. Ngoặc kép, web game. Hứa Dung mới vừa nhìn mấy lần, liền lại một lần kêu lên sợ hãi. Huyễn Điện muốn làm sơ âm trò chơi, muốn chế tác đệ một trò chơi là web game, nói đùa sao? Phải biết, ở smartphone đã sớm phổ cập hiện tại, web game đã từ từ đã biến thành đơn giản thô bạo thoải mái đại danh từ. Các loại thấp kém web game quảng cáo đâu đâu cũng có. Cái gì một đao 999 cấp, đồ long bảo đao click sẽ đưa loại hình khuếch đại mà nhược trí lời quảng cáo đã sớm trở thành ngành. Vừa nhắc tới web game, đại gia nghĩ tới đều là một cái nào đó hết thời tam lưu minh tinh ăn mặc tạo hình thấp kém áo giáp. Hoặc là PS đi tới quần áo nói chuyện dáng dấp. Mà hiện tại, Từ Duệ lại muốn làm web game, thực tại khiến Hứa Dung giật nảy cả mình. Mà nhìn thấy trò chơi tên thời điểm, Hứa Dung càng thêm nghi hoặc. Ngoặc kép, huyên nguyên, nguyên rùa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,